Khi nói đến chữ giác ngộ, tức là chúng ta phải hiểu đến, phải đủ cái căn lành để chúng ta tu tập và tu tiến. Thì theo phần chánh tạng và phần chú giải, nhưng mà trong phần chú giải của Ngài Hòa Thượng Ấn Sư Tịnh Sự thì Ngài có nhấn mạnh việc đủ căn lành thời không thiếu tất nhân đắc đạo hiện thế. Thì chúng tôi thấy rằng những mục đích mà chúng ta thực hiện những hành vi, những việc làm thiện, những việc lành là tốt ráo để chúng ta mau đi đến cái hương vị đạo quả và niết bàn. Vì vậy thì chúng ta cũng phải nên hiểu thêm trên cái bước đường mà chúng ta cũng phải sẽ đến đến giai đoạn mà chúng ta phải gặp, đó là thất nhân đắc đạo hiện thế. Đây là bảy điều để đối chiếu khi chúng ta đầy đủ căn lành để mà tu tiến trên tam quan đưa đến sự chứng ngộ. Thứ nhất phải là người tam nhân, thứ hai trước phải tạo pháp độ liên quan với pháp quán, ba là phải tinh tấn đầy đủ, bốn là phải tu đúng chánh tạng và chú giải, năm là đặng chỗ thích hợp tu, sáu là không quái niệm, bảy là thì giờ đầy đủ và có cái ngủ tự đón đắc đạo hiện thế. Trước khi tìm hiểu thêm phần thứ hai, tức là ngủ tự đón đắc đạo hiện thế, thì chúng tôi sẽ giảng sơ lược về cái thất nhân đắc đạo hiện thế. Người tăng nhân tức là tính lúc tái tục mà ta thường gọi là đầu thai hay tái sanh, là một loại bằng một loại tâm, là tâm đại quả tương trí. Thì tái tục bằng loại tâm này nó được gọi là người tam nhân, bởi vì tâm đại quả tương trí nó gồm đủ ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta phải là người tam nhân thì mới có đủ duyên trời để đưa đến sự giải thoát. Điều thứ hai trong tất cả các đạo hiện thế, tức là trước tạo pháp độ liên quan pháp quán. Nếu đời này chúng ta nghĩ rằng chúng ta đầy đủ lực để tu pháp quán, trong khi pháp độ chúng ta chưa đủ, pháp độ tức là tham má parami, rồi từ bố thí độ đến đến hành xả độ, thì chúng ta phải chọn đủ 10 độ, 20 độ hoặc là 30 độ, tức là bố thí độ phải chọn đủ, trì giới độ phải chọn đủ, vân vân. Trong mỗi đời, mỗi kiếp, ngoài pháp độ chúng ta tu tập thì chúng ta phải có sự tu tiến liên quan trong pháp quán. Có nghĩa là các kiếp đó chúng ta cũng đang xen vào cái sự tu tập về cái pháp quán, tức là Vipassana. Điểm thứ ba là bạn tinh tấn đầy đủ. Từ bây giờ thì chúng ta chưa đủ lực để tinh tấn đầy đủ, giống như các vị như là Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài. Thứ tư là tu đúng theo chánh tạng và chú giải. Nếu chúng ta chỉ tu theo cái kiến thức thông thường hoặc là những kiến thức tư kiến thì chúng ta cũng khó lòng mà lãnh hội được những nguyên lý sắc. Thứ năm là đặng cái chỗ ở thích hợp tu, tức là nơi đó cũng tùy thuộc vào một cái hoàn cảnh, cái môi trường, điều kiện, thời tiết thì gọi là chỗ thích hợp tu. Chỗ đó cũng tránh nơi sự ồn ào náo nhiệt và quần hội, là nơi tĩnh lặng. Thứ sáu tức là không quái niệm, tức là không bận biểu về người điều, tức là chỉ cho bà con biết thuộc chỗ ở, tài sản, học vấn, thần thông, vân vân. Và phải có thì giờ đầy đủ. Thường thì bây giờ chúng ta lại tất bật lo toan nhiều việc, luôn cả hàng xuất gia và các cư sĩ tại gia, bận biểu tất bật bởi những phần sự phải làm, cho nên nhiều khi thiếu thì giờ đầy đủ. Và muốn được cái thất nhân đắc đạo hiện thế thì phải có ngũ tự đoán đắc đạo hiện thế, tức là năm điều, tức là chọn tin Tam Bảo và ông thầy dạy chúng. Điều này quý vị đã từng nghe giảng thuyết, chọn tin nơi Tam Bảo tức là tin trên mặt giữa với một cái nền tảng là không sợ bụi màu, không sợ thời tiết, vân vân. Cái năm là lướt qua phiền não quán, là tiến đến gọi là thối tệ cao, tức là vượt qua cái 10 phiền não quán, tức là hào quang, hỷ, tịnh, vân vân, để đạt đến cái thối tệ cao, tức là vượt qua cái tiến thối cường tệ nằm trong cái 16 tệ quá. Có thể đắc đạo đời này muốn mau thì quý vị phải đủ pháp độ, cho nên cần phải bổ túc. Vì vậy mỗi việc làm lành, hành động thiện đều nguyện vào pháp độ, dù nguyện toàn giác, độc giác hay sinh dân cao, điều tùy thuộc vào pháp độ. Mà cũng phải lo tu tạo những phước mà chúng tôi sắp nói sau đây, để cho nó dễ dàng trên bước đường mà chúng ta đưa đến đạo quả Niết Bàn. Thưa quý vị, trong cuộc sống có hai từ khéo và không khéo, hay có thể gọi là trí và không trí. Cũng cùng một việc làm, nhưng người khéo làm thì công việc nó suôn sẻ, nó tốt đẹp và kết quả hay đưa đến cái thành tựu, nó có nhiều cái lợi lạc. Còn việc làm không khéo thì chúng ta có thể đến cái sự vô bổ. Điều mà chúng tôi muốn nói rằng, dù chúng ta nguyện toàn giác, độc giác hay thinh văn cao, đều tùy thuộc vào pháp độ, mà cũng phải tu tập những phước như sau đây mà chúng tôi sắp kể ra, để chúng ta dễ sau này trên bước đường mà chúng ta còn lưng lưu trong kiếp tinh hồi. Đó là tam phước. Thưa quý vị, tam phước tức là phước quả, phước quả phước chế trí. Về phước quả được tập chú giải có giải thích cặn kẽ rằng, nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều, có nghĩa là chúng ta việc làm hành động mà khéo thì chúng ta đặng nhiều. Khi chúng ta biết được cái trình tự của cái hành động của chúng ta sẽ đưa đến kết quả như thế nào. Ví như chúng ta thí cho loài bàn sanh khử đặng 100 đời, thí cho người ác khử đặng 1000 đời, thí cho người thiện khử đặng 1 ức đời, cúng đến bậc đắc thiền khử đặng 100 tỷ đời, rồi đến cúng đến bậc sơ quả khử hơn vô số đời. Có nghĩa là chúng ta không có thể tính được, ví dụ như 140 con số không. Cúng đến bậc nhị quả, tam quả, tứ quả, phước chồng mỗi bậc hơn cả 100 lần. Nhưng còn thua cúng đến bậc độc giác, cúng đến toàn giác phước nhiều hơn cúng độc giác. Trên tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiều hơn cúng Phật. Và quý vị biết cái phước Phật cao tột là phước gì không? Đó là tạo chùa tứ phương tăng, là Phật nhiều hơn cả cúng dường. Như vậy thì qua phần giải thích này, chúng ta thấy cũng biết làm phước, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó có cái phần khác nhau về cái kết quả hay là cái thành tựu. Quảng sanh thì chúng ta hưởng được 100 đời, nhưng mà chúng ta theo người ác thì chúng ta được 1000 đời. Như vậy chúng ta sẽ tăng lên gấp 10 lần, à, gấp rất nhiều lần, vân vân. Rồi lần lượt mà chúng tôi đã vừa kể trên là tạo chùa tứ quân tăng thì Phật nhiều hơn cả cúng dường. Đây là nói trên cái phương diện gọi là phước Phật. Vậy thì phước thứ hai đó là phước đức. Khi quý vị kính đọc Quý Pháp Vi Tăng Ba Lực Tầng thì theo chú giải có giải thích rằng phước hơn cất chùa. Điều này là nói trên phước đức. Còn việc trên kia mà chúng tôi trình bày là nói trên phước Phật. Thì khi chúng ta kính đọc đến sự quy y nơi Phật Pháp Tăng thì quý vị mỗi lần đọc, có một số vị đọc cho thường quen cho nên cũng cảm nhận được cái chân giá trị khi mình đọc. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi muốn gợi gắm đến để cho quý vị thấy rằng mỗi lần mà quý vị kính đọc đức quy Phật Pháp Vi Tăng thì phước quý vị hơn cất chuột. Như vậy thì chúng ta thấy cũng sẽ làm được nhiều cái thuận lợi trong cái sự tu tập của chúng ta. Rồi điều thứ hai trong phước đức tức là nguyện chánh sát sanh trợ phước tà dâm phụng người ẩm tủ nhiều hơn tam quy chơn, có nghĩa là thọ tam duy quy không bằng có nguyện thêm giữ giới. Và sau cùng cái phước đức tột là gì? Thưa quý vị, đó là rải lòng từ. Rải lòng từ, phước đức nguyện hơn quy giới. Đây là phần thứ hai trong tam phước. Chúng ta cũng không thể bỏ thiếu một loại phước vô cùng quan trọng, đó là phước tuệ. Phước trí cũng gọi là phước tuệ. Phước trí cao siêu hơn rẻ lòng từ là quán tưởng vô thường. Ở đây dựa trên có 12 cách tính chất của Pháp Phụ Quy để mà quán. Thưa quý vị, thứ nhất là xét thấy lúc cuộc đều là vô thường. Trong mỗi lúc quý vị làm phước, tâm thiện quý vị phát sanh, và quý vị sống trong cái trạng thái tâm thiện. Nhưng quý vị cũng phải nhận ra được, xét thấy rốt ráo đều cũng thay đổi. Thì như vậy trí tuệ nó được nâng cao hơn, hay nói một cách chí doan, tức là nâng cấp hơn, tức là xét thấy rốt ráo là tập trí thật cao siêu. Điều thứ hai là nhận thấy rõ sự vật và tạm thời. Mùi dương vi này rồi đến mùi dương vi khác, cứ thế là được trôi qua. Đời người rồi cũng theo thời gian đó mà trôi dần. Như vậy thì tất cả đều là tạm thời. Như những quán trọ mà chúng ta nghĩ dọc đường. Dọc đường đây là dọc đường của kiếp luân hồi. Quán thấy thái độ sang, có ra phải hư hoại. Điểm khởi và điểm kết thúc. Như vậy thì ngoài sự quán hỷ trong việc làm thiện, làm lành, đặng phước, chúng ta còn phải nhận xét trên trạng thái tâm của chúng ta trên một cái bình diện là quả trong cái lý của vô thường. Tất cả có thái độ sanh là phải có hư hoại. Như vậy thì sau khi chức bồi lễ chân nghi, chúng ta giữ tâm bình tạng, chúng ta vui trong một tháng để vì cái phước báo nó nâng đỡ. Nhưng mà qua rồi thì có một số người cảm thấy hối tiếc, nó không được kéo dài. Như vậy thì cũng không nên, vì như vậy nó rơi vào một trạng thái bất tiện. Hay chúng ta còn muốn hưởng lại dư âm. Cho nên quý vị quán về vô thường thì chúng ta sẽ thấy được cái phước trí cao siêu nó hiện lộ. Điều thứ tư là nhận rõ và có tiêu hoại đổi thay thì trí sẽ phát sanh. Mỗi vạn vật trong cái vũ trụ này, trong pháp vũ vi này, trong ba cõi này, dục sắc vô sắc, đều có tiêu hoại đổi thay. Ở đây là chúng ta nhìn thẳng vào cái bản chất thực tế, cái phương diện nhận xét hoặc phân định. Thưa quý vị, điều thứ năm là nhận thấy trong mỗi vật đều có biến chuyển không ngừng về sắc pháp, về tâm pháp, tức là có sanh, trụ, diệt, có tích trữ, có thường kế, có lão mại, có vô thường. Như vậy nó có mâu thuẫn trong cái tâm quan hỷ và cái trí chúng ta quán về vô thường hay không? Xin thưa, không có mâu thuẫn. Bởi vì trong một việc làm thiện mà nó có tương ứng với trí thì tâm thiện dẫn vào cái tâm câu hành hỷ hoặc câu hành trả. Nhưng mà khi chúng ta dùng trí để suy xét cái pháp vũ vi thì như vậy lại quý vị tăng thêm một loại phước. Đồng thời trong một việc làm mà quý vị rất nhiều loại phước hoặc đức và trí, chúng ta không để hao phí, chỉ tập trung ở phước quả, mà thiếu đi phước đức lẫn phước trí, tức là phước tuệ, khi chúng ta thiếu quán tình vô thường, tất cả đều biến chuyển không ngừng. Rồi quán thấy vạn vật đều sẽ tan rã, đó là điều thứ sáu, mỗi vật rồi cũng sẽ tan đi, như bọt nước, như bong bóng bóng nước. Để chúng ta có cái sự nhận xét và quán xê một cái nền tảng của pháp hữu vi, để giữ trạng thái hay là một cái sự sống thăng bằng, vui và khổ, sầu và hỷ, bằng trạng thái quân bình của tâm là xả. Bảy là xét tồn vạn vật đâu còn hoài, một thoáng qua trong đợi ngày diễn nghi, rồi cũng một thoáng qua ngày diễn nghi ra đi, và cứ thế tiếp nối một chuỗi dài. Như vậy thì vạn vật đâu còn hoài. Quý vị vừa làm được cái phước vật, vừa được tăng trưởng trong phước trí, để nhận xét cái pháp hữu vi, cái biến hoại như vậy. Tám, nhận thấy sự vật hằng biến chuyển, tức là nó không ngừng, nó luôn thay đổi. Và chính là xét rõ trong đời, không chi hoàn toàn chắc thật, đều là giả tạm, tạm bợ trong một khoảng khắc, một thời gian, dù kiếp sống đó là 100 năm hay 1.000 năm, vân vân. Có thể dùng một danh từ là một thoáng qua cũng không sai. Quán tưởng cho thấy rõ những cách điêu tàn của pháp hữu vi, để chúng ta giữ trụ cái tâm chúng ta trên các cảnh sắc, tinh, khí, vị, xúc, pháp, sầu khóc, khổ, u ai, vân vân, để chúng ta giữ những cái trạng thái tâm ta tiếp các cảnh đó, và thấy những cách điêu tàn nó luôn luôn là có như thế. Người một phải nhận thấy pháp hữu vi, phải nhờ duyên trợ tạo tất cả những hành động, việc làm có sanh có diệt, có hành vi, đều có hữu duyên trợ tạo của nó, để rồi tiếp tục theo lối vô minh chuyên hành, hành chuyên thức, vân vân. Và cuối cùng tự xét là dĩ nhiên phải chết. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta trong việc tạo phước hay tạo phước trên ba nền tảng, có thể nói văn, tư và tu, hay vật, tức và trí, để chúng ta đi ngược lại và hiểu được cái thất nhân đắc đạo hiện thế, ngũ tự đoán đắc đạo hiện thế. Thưa quý vị, đó là một phần trong vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày trong bài móc khỏi này, để chúng ta nhận thấy trên phương diện khi chúng ta tạo phúc hay tạo phước là những hành động thuần khiết theo định nghĩa Kusala, là không bình hoạn, có sự tốt đẹp, có cách khôn khéo, không có lỗi lầm, nhân lành cho quả vui. Ở đây cái cụm từ tình trạng đạo đức tinh khiết là yếu nhân lành cho quả vui cũng nghĩa thích hợp. À, thưa quý vị, cũng một việc làm đó, nhưng quý vị dựa trên nền tảng phân biệt với phân tích, thì chúng ta thấy Bali có giải thích rằng Appano Santanan Bunyati Sode Titi Bunyan, nghĩa là những chi rửa sạch cơ tánh, đó gọi là phước, tức là những cái sự vật làm cho tâm ta đặng tốt đẹp. Vậy thì dù có hoàn cảnh nào, trong sự náo nhiệt của lễ hội cũng không làm cho tâm ta dao động. Đó là cốt lõi của việc lòng hướng đúng nghĩa.